Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 366, đời người tứ tức phần một kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàn 19 châu. Đây là giờ phút này tất cả mọi người cảm thụ. Nhìn xem trên đỉnh đầu kiếm quang, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều giống bị một kiếm này tách ra. Thiên địa càng tựa như trong nháy mắt đã mất đi sắc thái, ảm đạm vô quang, chỉ có đạo này kiếm quang, như cửu thiên rơi xuống ngân hà, phá vỡ thiên địa vĩnh hằng. Một kiếm này, lui lại Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương cùng nơi xa. Ân Thuấn Thiên, Mục Thiên Thu bốn cái quan chiến thiên nhân đều một nháy mắt cảm thấy kinh dị, cho dù Trần Xuyên một kiếm này không phải nhằm vào bọn họ. Thế, nhưng tại Trần Xuyên một kiếm này xuất hiện nháy mắt, kiếm quang phát tán ra tới kiếm ý, đều để toàn thân bọn họ nổi da gà không bị khống chế tầng tầng hiện lên, giống như ước vạn vô cùng sắc bén lưỡi đao chống đỡ tại trên da, tùy thời có thể đem bọn họ toàn bộ thân thể mở ra phân giải thành vô số khối, thần hồn đều không thể ức chế cảm thấy một loại kinh dị phát lạnh. Đây là cỡ nào kinh diễm kinh khủng một kiếm. Bốn người thân là thiên nhân chí cường giả, nhãn giới tự nhiên không cần nhiều lời, gặp qua kiếm tu nhiều không kể xiết, cường đại kinh diễm lấy càng là không phải số ít, thậm chí đương thế cao cấp, nhất được khen là kiếm thần kiếm đạo thiên nhân Cao Ứng Thiên, bọn họ đều gặp. Nhưng là cùng trước mắt Trần Xuyên một kiếm này so sánh, bốn người cảm thấy, liền xem như Cao Ứng Thiên tại chỗ, đều phải ảm đạm phai mờ, chỉ thường thôi. Nếu như nói Cao Ứng Thiên là kiếm thần, trong kiếm chi thần, cái kia Trần Xuyên liền là kiếm tôn, kiếm tiên, trong kiếm chi tôn, trong kiếm chi tiên, một kiếm gia, kiếm đạo độc tôn, kiếm gia như tiên. Ầm ầm. Sau cùng, kiếm mang cùng đao mang đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, bầu trời bên trên, phương viên ngàn trượng bên trong đều trực tiếp hóa thành chân không hư vô, từ xa nhìn lại, tựa như là bầu trời phá cái lỗ thủng một dạng, xám đen một mảnh. Một kích đụng nhau, Trần Xuyên thân ảnh hơi hơi lui lại một bước. Đồng thời tay trái nhẹ nhàng vung lên, liền tương nghênh diện quét tới tại sóng tiêu trừ ở vô hình, tỏ ra nhẹ như mây gió. Gặp một màn này, trong chàng tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chặn lại, Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương, tâm thần rung mạnh, ngay sau đó liền đều là trong lòng cuồng hỉ. Cho dù Mạc Thanh Dương, giờ phút này đều ngăn không được trên mặt lộ ra nét mừng. Trần Xuyên liền thực lực như vậy, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui bất ngờ. Ha ha, Trần Hầu thực lực có 102. Kiếm đạo vô song. Ngụy Trung ngay sau đó cao giọng cười ha hả, Trần Xuyên thực lực lại đã đạt tới một bước này, đây là hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Bất quá không thể nghi ngờ, đối với hiện tại bọn họ mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự, nếu không như không người ngăn trở Yến Thị lão tổ cái này thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả, ba người bọn họ hôm nay, đừng nói chiến thắng, có thể hay không sống sót cũng khó nói. Làm sao có thể? Ân Thuấn Thiên, Mục Thiên Thu ba người nhưng là con ngươi kịch liệt co rụt lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ thế, nhưng là phi thường rõ ràng, Yến Thị lão tổ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đây chính là hàng thật giá, thật thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại, thiên nhân tam cảnh, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều to lớn vô cùng, bình thường tình huống phía dưới, liền xem như 10 cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong tồn tại liên thủ, đều chưa hẳn có thể thắng được một cái mới vào thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thế, nhưng giờ phút này, Trần Xuyên một người lại một kiếm trực tiếp chặn lại Yến Thị lão tổ công kích. Mà Trần Xuyên trên thân cảnh giới khí tức lại rõ ràng vẫn như cũ chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Kiếm tu thật như vậy mạnh. Phía dưới, nguyên bản mừng rỡ Lý Phục cũng là sắc mặt lập tức cứng đờ, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tâm tình cũng chợt phát sinh ra một loại bất tường cảm giác. Vù vù. Lúc này, Yến Thị lão tổ thân ảnh cũng triệt để hiển lộ ra, từ không trung đi ra. Một thân thiên nhân cảnh giới thứ hai khí tức cường đại phối hợp tuổi già sức yếu bộ dáng, cho người ta cảm giác tựa như là một đầu tuổi xế chiều hùng sư một dạng. Tốt một cái Bạch Kỳ Hầu, có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ đến mức cái này cảnh giới, hiện nay trên đời, ngươi coi là kiếm đạo đệ nhất nhân, liền xem, như cả Ứng Thiên, cũng không bằng ngươi, ngươi có tư cách để cho ta nhìn thẳng. Bất quá, nếu muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào vừa rồi một kiếm kia, còn không đủ, cảnh giới chênh lệch, cũng không phải tùy tiện liền có thể bù đắp. Yến Thị lão tổ mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, sắc mặt cũng hơi có chút động dung. Trần Xuyên một kiếm kia, xác thực đem hắn cũng kinh đến. Thiên nhân cảnh giới thứ hai cùng thiên nhân cảnh giới thứ nhất chênh lệch, hắn rõ ràng nhất bất quá hắn đối với thực lực mình vẫn như cũ tự tin. Cuối cùng cảnh giới chênh lệch đặt tại nơi này, coi như Trần Xuyên kiếm đạo vô song, có thể bộc phát ra đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai lực lượng, thế nhưng hắn tin tưởng sau cùng chiến thắng vẫn như cũ sẽ là chính mình. Thân là thiên nhân chí cường giả, hay là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh tiêm thiên nhân, hắn chưa bao giờ thiếu lòng tin. Có đúng không? Vừa vặn, bản hầu cũng rất muốn nhìn xem, thiên nhân cảnh giới thứ hai, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không để cho bản hầu nếm thử thất bại tư vị. Trần Xuyên lúc này cũng mở miệng nói, sắc mặt lạnh nhạt yên ổn, người ở bên ngoài xem tới, giờ phút này Trần Xuyên có một loại không nói ra phong thái, ung dung tự tin, siêu phàm tuyệt thế. Ngụy Đô Đốc, Mặc Thống Lĩnh, hai người khác, liền giao cho các ngươi, hôm nay bản hầu đang tốt nhìn một chút, thiên nhân cảnh giới thứ hai, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, có thể hay không thắng qua bản hầu kiếm trong tay, để cho bản hầu thưởng thức bại một lần. Trần Xuyên lại đối nơi xa Ngụy Trung cùng Mặc Thanh Dương nói, từ Yến Thị lão tổ xuất thủ thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực khí tức bạo phát đi ra, Trần Xuyên liền biết, hiện tại nếu là không muốn bại trốn, vậy mình cũng chỉ có thể lại đem thực lực bại lộ một chút, nếu không trông cậy vào Ngụy Trung cùng Mặc Thanh Dương mà nói, vậy khẳng định không đùa. Vừa vặn, chính mình trước đó kiếm tự quyết lại đột phá tiếp, thực lực đã hoàn toàn đạt đến một loại cơ hồ vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ mức độ. Lúc này bộc lộ ra thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực, cũng là sẽ không đem thực lực mình nội tình lọt sạch, mà lại lần trước cùng Hắc Sơn lão yêu một trận chiến chính mình thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực cũng liền đã bạo lộ ra. Mặc dù không có chuyển ra, thế nhưng nếu như Hắc Sơn lão yêu hoặc Triệu Ti cùng Dương Gian cái nào thiên nhân có quan hệ mà nói, vậy mình thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực khẳng định đã bị những này thiên nhân biết. Đã như vậy, vậy cái này thời điểm chính mình hiện tại lộ ra thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực cũng hoàn toàn vấn đề không lớn. Vừa vặn, thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực bạo lộ ra, ngược lại còn có thể tiến thêm một bước tăng cường chính mình lực uy hiếp cùng địa vị. Còn như lấy thiên nhân cảnh giới thứ nhất đánh giết thiên nhân cảnh giới thứ hai, có thể hay không quá nhiều kinh người, hắn Trần Xuyên là một cái kiếm tu thân là chiến lực chi vương, công kích vô song, vượt cấp khiêu chiến không phải rất bình thường sao. Ha ha, Trần Hầu yên tâm, còn lại hai người liền giao cho ta cùng Mặc Thống Lĩnh, tất bảo đảm sẽ không để cho hai người này quấy nhiễu được Trần Hầu. Ngụy Trung nghe được Trần Xuyên lời nói lại lập tức liền cao giọng cười to nói. Trần Hầu tận quản mạnh tay hành động chính là, Mặc Mỗ mặc dù bất tài, thế nhưng ngăn cản những người khác là Trần Hầu lược trận, vẫn là có thể. Mặc Thanh Dương cũng mở miệng nói, nguyên bản, bởi vì Trần Xuyên cùng Ngụy Trung quan hệ tương đối gần, cho nên đối với Trần Xuyên hắn cũng vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá giờ phút này chứng kiến Trần Xuyên thực lực như vậy, thái độ cũng nhất thời thay đổi mấy phần, nói xong lập tức nhìn hướng Ân Thuấn Thiên cùng Mục Thiên Thu hai người. Đến, các ngươi hai người, ai đến cùng Mặc Mỗ một trận chiến? Nghe qua Mặc Thống Lĩnh đại danh, ta đến gặp một lần. Ân Thuấn Thiên một bước đi ra, đó lấy Mặc Thanh Dương, chứng kiến vừa rồi Trần Xuyên một kiếm kia, cũng biết chỉ có Yến Thị Lão Tổ mới có thể đối phó Trần Xuyên, mà hắn cùng Mục Thiên Thu cũng chỉ có thể đối chiến Ngụy Trung cùng Mặc Thanh Dương. Ta đây đến gặp một lần Ngụy Đại Đô Đốc. Còn lại Mục Thiên Thu gặp Ân Thuấn Thiên đón lấy Mặc Thanh Dương, lúc này ánh mắt cũng nhìn hướng Ngụy Trung nói. Cũng tốt. Ngụy Trung nghe vậy cười một tiếng. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người đại chiến trước tiên bạo phát. Mặc Thanh Dương đối đầu Ân Thuấn Thiên, Ngụy Trung đối đầu Mục Thiên Thu, bốn người trực tiếp hai hai phân biệt bay tới viễn không, đem trung tâm nhất chiến trường để lại cho Trần Xuyên cùng Yến Thị Lão Tổ. Bởi vì bốn người đều rõ ràng, một trận chiến này quyết định thắng bại đã không phải là bọn họ, mà là Trần Xuyên cùng Yến Thị Lão Tổ, hai cái thiên nhân cấp độ thứ hai tranh phong. Đáng tiếc, như ngươi nhân vật như vậy, lấy ngươi chỉ kiếm đạo thiên phú, nếu không là đầu nhập càn triệu, hôm nay không vẫn lạc ở đây, ngày nào đó chắc chắn thành tựu không thể đoán trước. Đúc thành kiếm đạo truyền kỳ cũng chưa hẳn không thể. Bất quá đáng tiếc, chọn sai đường, gặp được ta, hôm nay nhất định là ngươi tử kỳ. Lúc này, Yến Thị Lão Tổ cũng lần nữa mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Có đúng không? Nếu ngươi hôm nay thật có thể giết ta, vậy bản hầu có thể đến còn phải cảm tạ ngươi một tiếng, để cho bản hầu có thể thưởng thức thất bại tư vị. Bản hầu cả đời này có tứ đại